Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 401, một đao phá đồ long. Theo sau, Tống Kiệt tiếp nhận cái kia đồ long bảo đao, hắn cầm đồ long đao đặt ở trên bàn. Theo sau, Tống Kiệt liền chậm rãi rút ra mình danh đao, xoát, chỉ thấy một trận tia sáng cực kỳ chói mắt sáng lên. Từ tên kia đao trên thân đao, bạo phát ra ánh sáng màu vàng. Này quang mang nhường toàn trường người đều nhắm hai mắt lại. Theo sau, kim quang tan đi, lại xem cái kia cầm danh đao. Chỉ thấy tại trên thân đao, một bên là dũng mãnh kỳ lân, một bên là chính ở bay lượn thanh long. Trên thân đao cái này hai cái thần thú, giống như là sống giống nhau, du tẩu tại trên thân đao. Cây đao này vừa ra, lại xem Lý Kiến sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Cây đao này từ rút ra một khắc kia bắt đầu, hắn liền ý thức đến chính mình khả năng gặp được bảo đao. Cây đao này khí chàng thật sự là quá cường đại, mà Lăng Vân cũng là hai mắt tỏa sáng. Xem ra Tống Kiệt cây đao này còn thật sự có thể là một thanh bảo đao a. Thạch Chấn Thiên đám người cũng là trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Tống Kiệt thật sự có thể dùng cây đao này phá Lý Kiến đồ long đao? Mà Lý Kiến trong lòng lại không có như vậy nghĩ. Danh đao tuy rằng cho hắn áp lực rất lớn, nhưng là hắn tin tưởng chính mình đồ long đao nhất định sẽ không bị phá. Bởi vì là cái này đồ long đao thật là quá rắn chắc. Trừ phi là dùng ngũ tinh cấp bậc trở lên pháp bảo, bằng không đừng suy nghĩ phá vỡ đồ long đao. Mà hắn không tin thanh đường đao này có thể là siêu việt ngũ tinh cấp bậc pháp bảo. Tống Kiệt một tay cầm danh đao, ánh mắt bên trong xuất hiện thần sắc tự tin. Danh đao tự mang bạt đao chảm hiệu quả, hơn nữa tự mang bạo kích xuất, dùng dạng này một thanh thần khí đi phá một cầm đồ long đao, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Xoát, bang, chỉ thấy Tống Kiệt chỉ thấy một đao quơ ra ngoài. Theo sau, Tống Kiệt liền thu hồi mình đao, đao lại một lần vào vỏ, phảng phất không có phát sinh gì cả giống nhau. Lại xem trên bàn đồ long đao, không phát hiện chút tổn hao nào. Không khí của hiện trường cứng đờ thật lớn một lúc, qua lớn một lúc. Một trận nghẹn không ngừng tiếng cười liền truyền ra. Tuy rằng đại gia đều thực kiêng kỵ Tống Kiệt thân phận, nhưng là hiện tại mọi người thật sự là không nhịn nổi. Bởi vì là này thật sự là buồn cười quá. Còn lấy là Tống Kiệt sẽ có cái gì bảo đao, không nghĩ tới một đao đi ra ngoài, liền cái mau đều không thiết ở. Đồ long đao liền động cũng không động một chút. Thạch Chấn Thiên cùng Thiên Hành Sách càng là nhẫn đến vất vả. Bọn họ sắc mặt đỏ bừng, một đám nỗ lực nghẹn cười, mắt nơi hẻo lánh càng là xuất hiện nước mắt, thực hiển nhiên là mau không nhịn nổi. Lăng Vân cũng là mặt mang ý cười, bất quá hắn còn xem như tương đối rụt rè một cái. Lại xem Lý Kiến, cười miệng đều mau liệt đến đôi mắt nơi đó. Tại Lăng Vân xem ra, Tống Kiệt tuy rằng có được một thân thực lực không tầm thường, nhưng là vẫn quá mức tuổi trẻ. Hắn lấy là lấy thực lực của chính mình liền có thể phá rớt đồ long đao, nhưng kỳ thật kia chỉ bất quá là tự tìm cái này nhục mà thôi. Lý Kiến lúc này cười lớn ha ha, ha ha ha, Tống tiên sinh, chê cười, có vẻ như là ta đồ long đao càng tốt hơn. Tống Kiệt cũng là mặt mỉm cười, hắn nhìn trong tay mình danh đao, cũng là cười, ha ha, phải không, ta nhưng thật ra không có cảm thấy. Dứt lời, Tống Kiệt liền vỗ vỗ tên của mình đao thượng cho bụi, lộ ra vẻ mặt không quan tâm bộ dáng. Lý Kiến cười lắc lắc đầu, hắn thấy Tống Kiệt chẳng qua chỉ là miệng ngoan cố mà thôi, xuống một đao. Đồ long đao thí sự tình không có, thua thảm như vậy, còn cần thiết ra mồm sao? Nghĩ tới đây, hắn liền muốn cầm từ bản thân đồ long đao, Nhưng là hắn vừa mới cầm lấy đồ long đao, hắn liền ngây ngẩn cả người. Chờ đã, giống như có chút không đúng. Cái này đồ long đao giống như ít một chút cái gì. Lý Kiến nghiêm túc một xem, lúc ấy hắn biến sắc, chỉ thấy hắn trong tay cầm, thế nhưng là cắt thành một nửa đồ long đao, còn có một nửa, cư nhiên ở trên bàn. Lúc này, toàn trường tiếng cười im bặt mà dừng, mọi người nhìn cái kia biến thành hai nửa đồ long đao, cũng là ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Đồ long đao cư nhiên chặt đứt, hơn nữa còn là tại vô thanh vô tức chi gian chặt đứt. Chỉ thấy Lý Kiến sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Hắn tâm lúc này đều đang rỉ máu. Chính mình thật vất vả được đến một cầm có thể cho hắn dùng tới trang bức thần khí. Hiện tại cư nhiên cắt đứt. Lăng Vân vốn dĩ cười híp mắt sắc mặt lúc ấy cũng thay đổi. Hắn nhìn về phía Tống Kiệt trong tay cái kia một cầm danh đao. Đôi mắt đột nhiên híp lại. Cũng không biết hắn tại suy nghĩ một ít gì. Thạch Chấn Thiên cùng Thiên Hành Sách nhìn cái kia cắt đứt đồ long đao, cũng là sắc mặt nhất biến. Hảo gia hỏa, Tống Kiệt trong tay là siêu việt ngũ tinh cấp bậc thần khí a. Trách không được, trách không được hắn có thể lấy một chọi hai hơn nữa nhẹ nhàng như vậy. Nguyên lai hắn có siêu việt ngũ tinh thần khí a. Cái này Tống Kiệt rốt cuộc là lai lịch gì? Không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có siêu việt ngũ tinh cấp bậc thần khí. Nếu nói hắn chỉ là Hàm Thị một người sinh viên đại học bình thường, đánh chết bọn họ nhóm người này lão gia hỏa, bọn họ cũng không tin. Lúc này, bữa tiệc thượng một trận yên tĩnh, chỉ có Tống Kiệt mặt mỉm cười. Hắn nhìn trong tay mình đồ long đao, cũng là cười. Ha ha, chê cười, Lý gia chủ, 200 khối linh tinh, ngài lúc nào đưa tới cho ta a? Tống Kiệt nhàn nhạt cười nói, lại xem Lý gia chủ mặt, lúc ấy liền hắc, hắn vốn dĩ lấy là không có người có thể phá vỡ hắn đổ long đao. Nhưng là Tống Kiệt dĩ nhiên làm được, 200 khối linh tinh, nói thật, linh tinh loại này có tiền cũng mua không được bảo bối. Gia tộc bọn họ cũng chẳng qua chỉ có 100 tới khối mà thôi. 200 khối, hắn đều đến đập nồi bán sắt đi mượn a. Tống tiên sinh, cái kia, ta chỉ là nói giỡn a. Lý Kiến lúc ấy nói chuyện đều nói lắp. Mà Tống Kiệt vốn dĩ cười híp mắt sắc mặt lúc ấy liền lạnh xuống. Hắn nhìn Lý Kiến, lạnh giọng hỏi, vậy ngươi là ở chơi ta lâu? Ta, Lý Kiến lúc ấy á khẩu không trả lời được. Hắn nhìn thoáng qua đồ long đao bên trong. Bên trong hoàn toàn chính là thành thực. Nơi đó có cái gì tuyệt thế bí tịch? Kia đều là lừa dối người. Hiện giờ hắn bảo đao chặt đứt không nói, lại còn có muốn thường cho người ta 200 khối linh tinh. Hắn đi nơi nào lộng cái này 200 khối linh tinh a? Tống Kiệt nhìn nói không ra lời Lý Kiến. Lúc ấy Tống Kiệt đôi mắt bên trong liền lộ ra vẻ không vui. Hắn Tống Kiệt không phải một cái người không nói phải trái. Nếu không phải là cái kia 200 khối linh tinh, Tống Kiệt cũng sẽ không ra tay. Hiện giờ Lý Kiến nói chuyện không tính toán gì hết. Cái này làm cho Tống Kiệt rất là phẫn nộ. Xem ra Lý gia chủ là không biết Tống mỗ thủ đoạn a. Lúc ấy, Tống Kiệt híp mắt liền bật cười. Sau khi nói đến đây, một bên Thạch Chấn Thiên cùng Thiên Hành Sách trắng bệch cả mặt. Hiện giờ nhìn đến dạng này Tống Kiệt, bọn họ phảng phất lại nhìn đến lúc trước Tống Kiệt muốn giết bộ dáng của bọn họ. Dạng này Tống Kiệt mới là đáng sợ nhất, mà Lăng Vân cũng là nóng nảy. Hắn biết Tống Kiệt thực lực, nếu Tống Kiệt thật sự động giận, tại họp thường niên bên trên giết chết Lý Kiến. Như vậy bọn họ Hàm Thị toàn bộ gia tộc trên mặt đều là không ánh sáng a. Vốn dĩ Hàm Thị họp thường niên liền là không cho phép có người ở này bên trong nháo sự. Nếu Tống Kiệt giết người, mà lại không có người có thể chế đến ở hắn, kia bọn họ hàm thị họp thường niên, liền thành là cả nước dị năng trong giới lớn nhất trò cười. Liền gia chủ tính mạc đều bảo không được, kia còn khai cái lông gà họp thường niên a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.